Chương 839. Lý do chiến đấu. Ta là vua của Mạc Vân Hải. Ta là vua của Mạc Vân Hải. Tiếng gào thét vang vọng khắp không gian, nhưng đại trưởng lão lại làm lơ như không nghe thấy. Lúc này đại trưởng lão vô cùng kích động, bước vào thành chi lĩnh vực, cảm giác toàn bộ thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay thật là tuyệt diệu, khó có thể dùng lời để diễn tả. Nó không ngừng xung kích tâm hồn hắn, nhưng lúc này khiến hắn chú ý tới không phải là niềm vui bước vào thành chi lĩnh vực, mà thần lực của bản thân. Đại trưởng lão bỗng phát hiện ra, không những thiên hạ vạn vật đều nằm trong lòng bàn tay, mà thần lực đang thiêu đốt cơ thể cũng đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Những ảo diệu trước đó mà trước khó thấy được, giờ đây lại hiện ra vô cùng rõ ràng. Vô số chí lý của thiên địa giống như nước chảy hiện ra trong đầu hắn, rất nhiều chỗ nghi hoặc không thể giải thích giờ đây đều sáng sủa. Cảnh giới mới, tầm mắt mới. Trong lòng hắn khẽ động, một lần nữa xem kỹ lại thân thể mình. Vô số tin tức xuất hiện trong đầu, tâm niệm vừa động, hắn thần văn trong cơ thể liền lặng lẽ tiến hóa. Thần lực đang điên cuồng thiêu đốt nhanh chóng ổn định trở lại. Không sai, chính là ổn định. Thần lực đang trong trạng thái thiêu đốt bỗng nhiên trở nên ổn định một cách kỳ lạ, không hề có cảm giác không thể khống chế như trước kia, mà theo biến hóa của thần văn, thân thể vừa bị tổn thương đang không ngừng được chữa trị. Cùng lúc đó, tạp chất ẩn giấu trong huyết nhục của hắn nhanh chóng bị thần lực luyện hóa, huyết nhục gân cốt toàn thân không ngừng được cải tạo, cuối cùng hóa thành một thần văn rất kỳ dị, lấy thân làm văn, cảm giác cường đại chưa từng tràn ngập mỗi tấc cơ thể hắn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đến lúc này mà đại trưởng lão vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì hắn không xứng danh với đại trưởng lão nữa rồi. Cảm giác vui sướng mãnh liệt lan tràn trong lòng hắn, hắn nhìn thế giới mới trước mặt mà mừng tới phát khóc. Không ai có thể ngờ được, để bước chân vào thành chi lĩnh vực, bước quan trọng nhất chính là phải thiêu đốt thần lực. Bản thân đã trải phải khổ sở bao nhiêu năm để tìm ra bước quan trọng này, vậy mà khi bản thân quyết tâm hy sinh thì lại chó ngáp phải ruồi. Hóa ra chỉ có thiêu đốt thần lực mới có thể khiến sức mạnh bản thân đột phá về chất, từ đó bước vào thành chi lĩnh vực. Ghi chép về thành chi lĩnh vực chỉ có vài lời, đa phần đều là miêu tả sự cường đại và lợi hại của nó, có rất ít nội dung thực tế. Đại trưởng lão cũng không biết rốt cục làm thế nào để đạt tới thành chi lĩnh vực, là cường giả tuyệt đỉnh duy nhất còn tồn tại lại của thời đại linh lực. Tích lũy của hắn rất thâm hậu, người khác không thể so sánh được. Hắn chỉ còn cách thành chi lĩnh vực một bước chân, nhưng chính một bước này lại xa xăm như không thể với tới. Chỉ có bước vào thành chi lĩnh vực thì mới có thể cảm nhận được sự cường đại của thành chi lĩnh vực, cảm giác được trời đất đều nằm trong lòng bàn tay. Chỉ mất một lúc, những tổn thương mà việc thiêu đốt thần lực mang lại đã được hắn chữa trị xong. Cảnh giới của hắn nhanh chóng ổn định lại, thân thể càng cường đại hơn. Chỉ cần cho hắn một khoảng thời gian để tích lũy thì hắn tin bản thân sẽ trở nên rất kinh khủng hơn nhiều lần. Bởi vì hắn biết rõ thần lực của bản thân sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Thành chi lĩnh vực, đây chính là một ranh giới, chỉ có cường giả thành cấp mới thực sự là cao thủ thần lực tuyệt đỉnh. Thảo nào đại trưởng lão lại mừng quá mà khóc. Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý hy sinh, không ngờ không phải hy sinh mà còn trở thành vị cường giả thành cấp đầu tiên trong vạn năm qua. Thiên hoàng, thiên hoàng sẽ trở nên cường đại nhất từ trước tới nay. Bước chân vào thành chi lĩnh vực, tuổi thọ của hắn tăng mạnh, hắn có thể sống tới 3000 năm, có thể bảo vệ thiên hoàng an toàn trong 3000 năm. Có thể nói hiện tại cao thủ thần lực chính là lực lượng mang tính chiến lược lợi hại nhất. Chỉ cần hắn không chết thì ngay cả côn luân cường đại cũng không dám động thủ với thiên hoàng. Cường giả thành cấp có thể dùng sức mạnh bản thân để hủy diệt, giam cầm một giới. Khoảng cách giữa cường giả thần lực và cao thủ thần lực là không thể vượt cấp qua và cũng không thể dùng số lượng để bù đắp. Với sức mạnh hiện tại, hắn có thể giết sạch đám gia hỏa Mạc Vân Hải kia. Dù là người trầm ổn, nhưng đại trưởng lão vẫn không kìm được mà cất tiếng cười to. Bỗng đại trưởng lão a lên một tiếng, ánh mắt chuyển từ trên người Vi Thắng sang Tả Mạc, mắt bỗng trợn tròn. Mắt Tả Mạc trống rỗng vô thần, giống như người bị rút mất hồn phách vậy. Không tốt, sắc mặt đại trưởng lão khẽ biến, cảm giác nguy hiểm đột nhiên hiện ra. Hắn không kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào thì trước mắt đột nhiên rực sáng. Ầm, chỗ Tả Mạc đứng bỗng có một cột lửa màu vàng sáng rực phóng lên cao, toàn bộ bầu trời bừng sáng, tầng mây đen dày đặc trên đầu giống như bông vải bị đốt cháy, ngọn lửa màu vàng nhanh chóng thiêu đốt sạch sẽ. Bóng đêm bị đuổi đi, một vầng thái dương từ từ hiện ra, trong cột lửa màu vàng bỗng phát ra tiếng chim hót, 9 con tam túc kim ô bay lượn xung quanh cột lửa. Trong cột lửa, quần áo Tả Mạc tan nát, thân thể như do vàng đúc lỏng đúc thành, phiêu phù trong cột lửa. Đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão, hỏa diễm kinh người ầm ầm toát ra từ bên trong cơ thể Tả Mạc. Cột lửa này hoàn toàn là lửa từ trong cơ thể Tả Mạc toát ra mà thành, hỏa diễm vô cùng bá đạo, thần lực thật cường đại. Sắc mặt đại trưởng lão đại biến,